Đạo, chương 777, Ma Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Sau một khắc Tiêu Thần chỉ cảm thấy ý nghĩ có chút mê muội, lập tức trước mặt cảnh tượng lập tức biến hóa. Thanh sơn, thúy trúc cầu nhỏ, nước chảy, hoa đào ở chỗ sâu trong che một chỗ nhà nông. Chim hót hoa nở, xuân ý giạt rào, tựa hồ có thể ngửi được chóp mũi mùi thơm ngát, cảm giác được quất vào mặt gió xuân. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, không nhúc nhích chút nào, mặt này trước hết thảy bất quá là ảo trận biến ảo chi vật, dùng lòng hắn thần vững chắc trình độ tự nhiên không sẽ phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá giờ phút này xem lên trước mặt cảnh tượng này, trong lòng của hắn như cũ nhịn không được sinh ra vài phần chua xót. Cái này một chỗ tràng cảnh, đúng là hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong về sơn thôn chỗ ở cũ trí nhớ, như hắn 7 tuổi năm đó, in dấu thật sâu khắc ở nguyên thần ở trong, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Chỉ có điều lúc ấy phụ thân phía trước tay cầm một cuốn sách cổ, thỉnh thoảng thấp giọng ngâm khẻ, mẫu thân thì là cưng chiều lôi kéo Tiêu Thần, vẻ mặt hạnh phúc thần sắc. Sự tình Tiêu Thần nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó sắc trời vô cùng tốt, người một nhà du xuân mà ra. Bất quá đây hết thảy, chung quy là phủ đầy bụi tại trong trí nhớ hình ảnh, vĩnh viễn đều khó có khả năng lại lần nữa xuất hiện. Tiêu Thần lắc đầu, đem trong nội tâm tạp niệm đều loại trừ, cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh xuống dưới, tâm thần khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Đúng lúc này, trong hư không một người trung niên nam hình ảnh xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt cương nghị, một tiếng đơn giản áo đen, mặc dù không một chút khí tức lại đều có một cổ ngạo thị thiên hạ bá đạo khí tức. Bản tôn Ma Đạo, lưu lại cơ duyên, tự nhiên sẽ không bị các ngươi tiểu bối đơn giản lấy đi. Nơi này hình ảnh chính là ngươi nguyên thần ở chỗ sâu trong vi khắc sâu một chỗ hình ảnh tự hành biến ảo mà ra, tại trước mặt ngươi có 4 đạo cấm chế, mỗi bài trừ một đạo cấm chế có thể xuất hiện trùng lặp, hiện tại thông thiên tế đàn trên cầu thang tiếp tục đi về phía trước, lần về sau, có thể đến tế đàn đỉnh phong, đạt được bản tôn lưu lại truyền thừa. Tiểu gia hỏa, mỗi lần cấm chế phá giải ngươi đều có 3 cái lúc giờ thìn, nếu là không có hoàn thành. Hắc hắc, kết cục thế nhưng mà cực kỳ thê thảm đấy. Đừng tưởng rằng nơi này thật đúng tựu là một phương đơn giản ảo trận, như ngươi 3 canh giờ nội như cũ không cách nào thoát thân, tắc thì nơi này không gian sẽ chôn vùi, mà ngươi cũng đem táng thân trong đó. Động thủ đi, tính theo thời gian bắt đầu. Mới bắt đầu mở miệng uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng, trong lúc hơi có đắc ý, về sau bản tính rất có hèn mọn bỉ ổi. Bất quá đối với cái này Ma Đạo trong miệng nói sự tình, Tiêu Thần nhưng cũng không dám có nửa điểm chủ quan, bất luận việc này thiệt giả, hắn đều muốn toàn lực ra tay phá giải cấm chế, dù sao tánh mạng chỉ có một đầu, có thể không muốn theo thứ tự dùng để nghiệm chứng cái này lão quái nói thiệt giả. 4 đạo cấm chế, Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này đè xuống trong nội tâm chấn động, trong đôi mắt cấm đạo phù văn thác nước như nước chảy gào thét lập lòe, hiển nhiên đã toàn lực ra tay phá giải trước mặt cấm chế. Một lát sau Tiêu Thần ngẩng đầu, dưới chân không hề dừng lại liên tục tiến lên phóng ra mấy bước rồi sau đó dừng lại, nhìn trước mắt cầu nhỏ, trong mắt lập tức hiện lên vài phần sáng sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đạo thứ nhất cấm chế, hắn đã tìm được rồi. Bạch Không Cố Kỵ chính là cô nhi cơ duyên hạ bái nhập ẩn điện, đặt chân đại đạo tu hành. Người này đối với lấy được cơ duyên quý trọng vô cùng, tu luyện từ trước đến nay khắc khổ, hơn nữa bản thân tuyệt hảo tư chất, rất tại một các sư huynh đệ trong bộc lộ tài năng, đạt được ẩn điện chi chủ coi trọng thu vào môn hạ. Nhưng Bạch Không Cố Kỵ chẳng những không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng phát ra cố gắng khổ tu, sẽ thành vi toàn bộ ẩn điện một đời tuổi trẻ trong cường đệ. Mà giờ khắc này trước mặt hắn chỗ chính là một chỗ u ám không, giống nhau hắn năm đó lần thứ nhất đặt chân sinh tử khảo hạch thời điểm tràng cảnh. Ở chỗ này, hắn lần thứ nhất giết người, lần thứ nhất biết rõ Tần sắp tử vong cảm giác. Nhưng hiện tại, trong lòng của hắn một mảnh bình tĩnh, cũng không cái gì sợ hãi. Cấm chế sao, bằng này có thể nào ngăn được ta? Chấm, Hắc Tử Lăng khuôn mặt tái nhợt xem lên trước mặt Trúc Lâm, nàng trong trí nhớ trọng phát ra năm đó ở này khổ tu thời điểm tràng cảnh. Theo nũng nịu đại tiểu thư đến hắc ẩn trong điện mỗi người kính sợ đại sư tỷ, vì chứng minh chính mình, nàng một mình một người tại ẩn điện vi nguy hiểm thí luyện chi địa nội giết chóc 10 năm. Bây giờ nghĩ lại, trong nội tâm như trước sợ hãi. Bất quá giờ phút này xem lên trước mặt cấm chế, nàng không hề chần chờ một bước tiến lên, thân ảnh lập tức tiến vào trong đó. Luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ áo tơ trắng nam, tạo bào nam tất cả đều lâm vào cấm chế ở trong, xuất hiện hình ảnh chính là bọn hắn nhân sinh trong trí nhớ vi khắc sâu tràng cảnh. Bọn hắn đồng dạng đạt được Ma Đạo nhắc nhở, 3 canh giờ nội không cách nào phá cấm mà ra, liền chỉ có một con đường chết. Cho nên giờ phút này không người dám can đảm trì hoãn, tất cả đều toàn lực ra tay. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, tuy nhiên sắc mặt mơ hồ trắng bệch, nhưng một đôi đen kịt trong đôi mắt thần sắc nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, toàn bộ không một chút chấn động. Hai tay hóa thành một đoàn hư ảnh, 10 ngón tung bay, tổ hợp đánh ra một quả miếng phức tạp cấm đạo phù văn, dung nhập trước mặt cầu đá. Vật ấy là đệ nhất cấm, hao phí thời gian một cái nửa canh giờ. Tiêu Thần trên tay sau một đạo pháp quyết đánh ra trước mặt cầu đá hư ảnh lập tức kịch liệt chấn động run rẩy, cuối cùng đột nhiên run lên tiêu tán không thấy. Đệ nhất cấm cầu đá phá giải, Tiêu Thần trong mắt dị sắc thoáng hiện, thân ảnh trực tiếp tại từ nay về sau chỗ trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho ánh mắt trọng khôi phục lại, Tiêu Thần dương mắt là phát hiện mình thân ảnh như trước ở đằng kia lên trời trên cầu thang, bất quá lại không phải trước kia nơi ở, hắn không có nửa điểm chần chờ, thân ảnh xuất hiện lập tức bên ngoài cơ thể liền toát ra độn quang, gào thét đi về phía trước đi. Giờ phút này như là đã biết được đạt được cơ duyên phương pháp, hắn tự nhiên sẽ không còn có dấu dốt, giờ phút này đi về phía trước dĩ nhiên là toàn lực ra tay, tốc độ so sánh trước khi tăng vọt gần như không chỉ một lần. Nhưng ngay tại hắn rời đi mấy tức về sau, nơi này hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời hiển hiện. Áo tơ trắng nam sắc mặt phẫn hận nhìn về phía trước cái kia cao ngất bóng lưng, trong mắt lệ mang lóe lên, đột nhiên dậm chân lúc trước lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tử Lăng đôi mắt dễ thương chớp lên, đồng dạng không cam lòng rớt lại phía sau. Với tư cách luyện đan hiệp hội cùng ẩn điện cường điệu bồi dưỡng đệ, không có gì ngoài luyện đan thủ đoạn bên ngoài, tại đây cấm đạo một đường tự nhiên cũng có được không thấp tu vi, dù sao cấm đạo đối với tu sĩ mà nói là tuyệt đối không thể thiếu thiết yếu thủ đoạn. Tiêu Thần tốc độ cực, phía trước rất xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là cái kia luyện đan hiệp hội Thanh Y Thiên Nữ cùng Bạch Không Cố Kỵ. Hai người này không hổ là thiên chi kiêu thanh danh, cấm đạo tu vi mạnh mẽ như thế, đúng là so sánh Tiêu Thần còn muốn ra một ít phá cấm mà ra. Bất quá dưới mắt phía trước cũng không có nghĩa là sau kết quả cũng là như thế, giờ phút này hết thảy còn không phải kết luận thời điểm. Tiêu Thần thân ảnh nửa điểm không ngừng, tại phóng qua hai người thân ảnh mấy tức về sau thân ảnh trì trệ, lần thứ hai tiến vào cấm chế ở trong. Như cũ là cùng một bức họa mặt, bất quá giờ phút này Tiêu Thần đã lướt qua sau lưng cầu đá, xuất hiện tại trụ cầu một đầu khác, cự ly này hoa đào che lấp sân nhỏ gần thêm vài phần. Cất bước tiến lên, Tiêu Thần thần thức tản ra, chậm rãi dò xét thứ hai chỗ che giấu cấm chế. Một lát sau mục tiêu tập trung, thứ hai cấm thanh trúc. Tiêu Thần ra tay, tế đàn thông thiên trên cầu thang, hơn 10 người bắt đầu không ngừng phá cấm đi về phía trước. Nhưng Tiêu Thần bọn người có thể hoàn thành cũng không có nghĩa là luyện đan hiệp hội và ẩn điện tu sĩ đồng dạng có thể hoàn thành. Không ít tu sĩ chuyện đưa vào cấm chế về sau, không thể tại quy định trong thời gian phá cấm mà ra, bọn hắn dừng lại tại bên ngoài hình chiếu sẽ gặp đột nhiên run lên, tiếp theo như là mặt kính từng mảnh vỡ vụn cuối cùng hóa thành cho tàn tiêu tán. Hiển nhiên, những tu sĩ này đã chết trong đó. Bất quá mặc dù là cái kia gặp may mắn phá cấm mà ra thế hệ, giờ phút này cũng không thể thoát được tánh mạng. Hắc Y Phèn Chua trầm mặc đi về phía trước, một bước phóng ra, thân ảnh thường thường có thể vượt qua vô tận khoảng cách. Dùng cái này người tu vi, cái này chính là cấm chế căn bản không cách nào ngăn trở hắn quá lâu liền bị nhẹ nhõm bài trừ, nhưng ở trên cầu thang cấp tốc đi về phía trước tự nhiên đã bị luyện đan hiệp hội và ẩn điện còn sống tu sĩ ngăn trở. Xem lên trước mặt liên thủ 5 tên không ngã hậu kỳ tu sĩ, Hắc Y Phèn Chua khóe miệng vài phần giọng mỉa mai chi sắc, thân ảnh không ngừng gào thét đi về phía trước, mà 5 người cười lạnh công chính muốn ra tay, thân thể nhưng lại rồi đột nhiên cương cố bất động. Thẳng đến Phèn Chua đạo nhân rời đi mấy tức về sau, 5 người này thân ảnh run lên phía dưới cái này ầm ầm ngã xuống đất. Vô thanh vô tức ở bên trong, 5 tên không ngã hậu kỳ tích lũy có chút thâm hậu tu đạo cường giả nguyên thần bị lập tức rảo sát. Thứ hai do, Vkloat Ibo OKM ới NHSTA. IGN, THICHCOD, nét cấm thanh trúc cấm bài trừ. Tiêu Thần thân ảnh hiển hiện ngẩng đầu vừa mới bắt gặp Thanh Y Thiên Nữ cùng cái kia Bạch Không Cố Kỵ hai người thân ảnh một trước một sau gào thét rời đi. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt nhưng lại ẩn hàm tự tin chi ý, chân bước tiếp theo tiến lên, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Thứ hai cấm hai người như trước vượt lên đầu, nhưng về sau đệ tam cấm thứ tư cấm Tiêu Thần tự nhận tuyệt đối có thể đem hắn phản vượt qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nhà mình cấm đạo thủ đoạn Tiêu Thần từ trước đến nay tự tin. Mà giờ khắc này áo tơ trắng nam, Hắc Tử Lăng như cũ không có phá vỡ đạo thứ hai cấm chế, về phần cái kia tạo bào nam thì là hạ xuống về sau, hiển nhiên người này tu vi tại trong 5 người thấp. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.